Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, giam giữ, đuổi kịp đi, coi như là bảy dập, lần này sợ là chúng ta đều phải nhắm mắt lại. Lâm Hiên nhìn phía trước dẫn đường Hỏa Phượng Vương, nói ra, chỉ là như vậy tự liền mệt ngươi. Ban đầu việc này chuyện không liên quan ngươi, Băng Hình tràn ngập áy náy. Lâm Hiên thân thể mới vừa khôi phục lại, sẽ phải đi theo qua đây, còn muốn bước vào không biết nguy hiểm. Tỷ tỷ, bây giờ còn cần muốn nói với ta lời như vậy. Lâm Hiên không có nói gì nhiều, hết thảy đều có ở đây không đạo trong. Liễu Hinh các nàng ngẩn ra, chợt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chuyện cho tới bây giờ các nàng vẫn nói cái gì đó, đều lẫn nhau trải qua rất nhiều trận khảo nghiệm sinh tử. Nói cái gì cũng không cần nói, bọn họ lẫn nhau ở giữa cũng có thể đem mệnh giao cho đối phương. Còn lại nói đều không cần nhiều lời. Hỏa Phượng Vương liếc bọn họ một cái, dẫn đầu đi vào trong đầu đi xuống. Lâm Hiên cùng Băng Hình các nàng theo sát mà lên. Ở bước vào cái này mật đạo lúc, rất nhanh thì tự động đóng lại ở trên. Cái lối đi này một mảnh sáng, ở nơi này thông đạo trên vách tường, chiếu xạ ra hỏa quang đến, đem lối đi này chiếu hết sức rõ ràng. Hỏa Phượng giới rất quý trọng. Quý trọng chỗ ở chỗ bên trong chứa đựng qua nhiều thế hệ tộc trưởng lưu lại tu luyện cảm ngộ. Thường thường đều là qua nhiều thế hệ tộc trưởng có đồ đạc. Mẫu thân lưu lại, ngày nào đó đột nhiên không gặp, không nghĩ tới sẽ rơi xuống Hỏa Phượng Vương trong tay. Băng Hình giải thích, qua nhiều thế hệ tộc trưởng tu luyện cảm ngộ, đây chính là một số lớn tài phú. Bên trong hàm chứa cảm ngộ, đủ để cho người hưởng thụ cả đời. Quả thực giống như là mang theo người nổi một tòa tàng kinh các. Bên trong toàn bộ đều là hoàn thiện võ học, cũng sẽ không là quá kém cỏi. Có thể tưởng tượng được, Hỏa Phượng Vương ở nhiều năm như vậy dưới, ở bên trong cảm ngộ bao nhiêu thứ. Chẳng trách nàng không muốn nộp lên Hỏa Phượng giới này chỉ. Nếu như nộp lên nói, thì không tới phiên nàng dùng. Lại càng không có như vậy địa vị. Nàng có thể thu được như vậy địa vị, trở thành tạm thời tộc trưởng nguyên nhân, chính là ở chỗ nàng tu vi không sai, thiên phú biểu hiện tương đối kinh người. Suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là nhờ có Hỏa Phượng giới này trong ngón tay truyền thừa, để cho nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nguyên lai Hỏa Phượng giới còn có thứ hiệu quả này, xem ra nàng vẫn là được lợi. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, đoạn đường này cũng không xa, rất nhanh bọn họ liền đi tới dưới đáy. Kèm theo cửa đá mở ra tiếng vang truyền đến, bọn họ đi vào trong một gian mật thất, toàn bộ cần Hỏa Phượng giới chỉ mới có thể mở ra địa phương. Vừa mới đi vào căn mật thất này, đập vào mi mắt cũng không phải máu chảy đầm đìa một màn, cũng không có thấy bị bắt đồng bạn, chính là một đầy giá sách địa phương. Hiển nhiên trước đó là phóng tràn đầy sách vở, sớm đã bị lấy đi, còn lại chính là không đung đưa gian phòng. Hỏa Phượng giới có đồ đạc cũng thật nhiều, qua nhiều thế hệ tộc trưởng lưu hạ xuống tâm đắc, so với Hỏa Phượng chi tâm là kém một đoạn, nhưng nếu như ta có thể thu được Hỏa Phượng chi tâm nói, sao đủ triệt để phát huy ra trong đó uy lực tuyệt đối so với ngươi thu được phải tốt hơn nhiều. Hỏa Phượng quay đầu liếc mắt Lâm Hiên, trong mắt tràn đầy sát ý, nhưng giết Lâm Hiên cũng không có ý nghĩa gì, Hỏa Phượng chi tâm chắc là sẽ không thu được. Hỏa Phượng chi tâm so với Hỏa Phượng giới, nhất định là người trước tương đối chân quý. Ở không có so sánh dưới tình huống, hai người đều là cực kỳ chân quý. Hỏa Phượng giới tương đối thực dụng, thông qua bên trong tâm đắc, có thể tăng lên cực lớn thực lực, thiếu đi đường vòng, vốn nên là thuộc về các đời kế thừa tộc trưởng đồ đạc. Hết lần này tới lần khác đến không phải tộc trưởng người thừa kế trong tay. Băng Hình không có nói cái gì đó, chỉ là ánh mắt lấp lánh dưới, coi như Hỏa Phượng giới này nàng thu được, từ trên ý nghĩa là không thể tùy ý xem, chỉ có thực sự trở thành tộc trưởng thời điểm mới có thể tìm đọc. Hiện tại Hỏa Phượng Vương độc chiếm chính là một loại vi quy. Ngay sau đó, Hỏa Phượng Vương dẫn theo bọn họ đi qua mấy căn phòng, bên trong có cái gì có bất đồng riêng, càng lúc càng thâm nhập, đều không rõ ràng, đi trong lòng đất đi thật xa. Rốt cục, đang đánh mở một cánh cửa sau đó. Từ trong khe hở đầu lập tức bay tới từng đợt mùi máu tanh. Cái này cảm giác quen thuộc, để cho Lâm Hiên thân thể chấn động. Loại cảm giác này chính là từ tiềm long trước đó mật thất cho hắn cảm giác. Hơi thở này hắn vĩnh viễn quên không được. Vẫn riêng đi hấp thu qua. Cái loại cảm giác này làm sao sẽ quên chứ? Ở tại bọn hắn bước vào căn phòng này lúc, đập vào mi mắt chính là tràn ngập máu chảy đầm đìa hình ảnh. Kim Long tộc, yêu tộc cùng Phượng Hoàng tộc đều ở bên trong. Tinh huyết chậm rãi từ bên trong cơ thể của bọn họ bị hút ra đến. Sau đó chảy vào trong huyết đầm. Màn này cực kỳ sợ hãi. Thoạt nhìn cùng từ tiềm long máu kia đàm không sai biệt lắm. Nhưng so với máu kia đàm hơn nữa tinh thâm một ít. Đã không giống như là huyết ma đại trận. Nhưng cảm giác lên lại có chút cùng loại huyết ma đại trận. Đây là băng hình cùng băng hy các nàng đều sửng sốt. Tự hồ lần đầu tiên nhìn thấy như vậy huyết tinh hình ảnh. Làm cho các nàng đều há hốc mồm. Các nàng đồng bạn sắc mặt trắng bệch. Thoạt nhìn là còn sống. Nhưng cách cái chết cũng không kém. Tinh huyết chính là từ các nàng trong cơ thể chậm rãi chảy ra. Trong lúc nhất thời sẽ không để cho các nàng chết đi. Lại không thể đủ nhúc nhích tự sát. Để cho bọn họ cảm thấy vạn phần thống khổ. Bọn họ khi nhìn đến băng hình khi đi tới. Muốn uốn éo người. Nhưng không cách nào giằng co. Chỉ có thể thông qua thống khổ ánh mắt biểu đạt ra nội tâm thống khổ. Có vẫn biểu đạt ra để cho băng hình nhanh lên một chút chạy trốn. Các ngươi liền cẩn thận họp gặp đi. Thời gian phần nhiều là kèm theo một trận vui vẻ tiếng cười cùng cửa đá đóng lại thanh âm. Hỏa Phượng Vương biến mất ở trong gian phòng đó. Tiến nhập tiếp theo đánh trong cửa đá. Xem ra Hỏa Phượng Vương ban đầu con mắt. Chính là đem bọn họ cho xích ở đây. Nơi này chính là nàng thiết lập hạ xuống cạm bẫy. Các nàng nhanh chóng tiến lên đáp án cầm cố các nàng xích sắt. Những thứ này xích sắt đều là cấm các nàng thả ra nguyên lực. Cùng trước đó Lâm Hiên cứu Tư Vận như nhau. Đáp án sau đó, băng hình các nàng nhanh chóng móc ra đan dược nhét vào miệng các nàng trong. Sau một lát, các nàng khí sắc mới hơi chút đỡ. Lấy các nàng tình huống bây giờ, không nghỉ ngơi mấy năm là rất khó khôi phục lại. Tình này mất máu nhiều lắm. Công chúa các ngươi làm sao tới cái này? Đây hoàn toàn là trong Hỏa Phượng Vương mưu kế a. Nàng chính là muốn đem các ngươi cho nhốt ở chỗ này. Tiện đem hấp thu các ngươi tinh huyết. Các nàng ở có sức lực lúc nói chuyện, dùng chân một điểm cuối cùng khí lực, mới đem lời này nói ra. Chỉ là đây hết thảy đã quá trễ. Ở tại bọn hắn bước vào căn phòng này lúc, Hỏa Phượng Vương liền rời đi. Đem ở đây cho phong tỏa ngăn cản. Bọn họ trước khi tới, đã biết sớm có dự mưu. Càng là biết có bảy dập. Vì cứu các nàng, băng hình các nàng không thể làm gì khác hơn là kiên trì hạ xuống. Hết thảy đều chờ đi vào lại nghĩ biện pháp. Lâm Hiên mắt sáng lên. Ở đây bị giam yêu tộc cũng không ít. Trừ Phượng Hoàng tộc loại này. Còn có còn lại yêu tộc. Cộng lại số lượng lớn thể trên đều có sắp tới trên trăm. Trong đó Kim Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc tối đa. Coi như không phải biến dị Phượng Hoàng đều vô vào đến. Thậm chí còn có chút là trưởng lão. Hỏa Phượng Vương đều đã phát rồ đến loại trình độ này. Tàn hại đông tộc. Vì chính là tăng lên điên cuồng thực lực của chính mình. Nếu như cùng trước đó gặp phải như nhau. Vậy coi như thật rất dễ làm. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Huyết ma đại trận nói. Hắn thật đúng là không thế nào sợ. Băng hình các nàng không thể làm gì khác hơn là kiên trì hạ xuống. Hết thảy đều chờ đi vào lại nghĩ biện pháp. Convert by King Killer. Hết chương.